Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 89 phần B. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng lúc này Hồ Nhung chủ trì cái đại trận, thế nhưng tuy nhiên thì cái việc bắt Thanh Linh Thủ đã thất bại, có thể nói là một cách thảm hại. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 89 phần B có tựa đề Một đơn thuốc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp công tử, người có ở đó hay không? Diệp Viễn đang trò chuyện với Bạch Quang thì bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên giọng nói ngại ngùng của Hồ Nhung. Bạch Quang ngạc nhiên nhìn Diệp Viễn, rõ ràng là Diệp Viễn lại một lần nữa gặp phải chuyện xui xẻo. Vào đi. Diệp Viễn cũng không có hề cảm thấy kinh ngạc, nhẹ nhàng đáp. Hồ Nhung bước vào, dáng vẻ eo uột, ánh mắt không ngừng né tránh, không có dám nhìn thẳng Diệp Viễn, ở trên mặt có chút vẻ nóng giận. Một cường giả cấp 6 giờ đây lại đang tỏ ra vẻ ngượng ngùng giống như là một vị cô nương, thật khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Sau khi bước vào, Hồ Nhung không lên tiếng. Diệp Viễn cũng thấy vậy mà im lặng, bầu không khí có chút gì đó khó chịu. Cuối cùng, vẫn là Hồ Nhung chịu không nổi cái bầu không khí này mà mở miệng trước. Không biết là Diệp công tử có cách nào để mà bắt Thanh Linh Thụ không? Câu nói này vừa được nói cũng đã đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng bọn họ thất bại. Một cường giả cấp 6 đi cúi đầu trước một võ giả cấp 4, đây không phải là một cảnh tượng nên xảy ra ở bên trong kịch bản. Rất hiển nhiên, Hồ Nhung hoàn toàn đã hết cách để mà bắt được Thanh Linh Thụ rồi. Thực lực của Thanh Linh Thụ thật sự là vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn ta. Chẳng trách mà thủ lĩnh Hồ Phiêm của hắn cũng là phải chịu cực khổ. Diệp Viễn liếc nhìn Hồ Nhung rồi nói, chắc người vẫn còn nhớ những gì mà ta đã nói trước đó chứ? Sắc mặt của Hồ Nhung lộ rõ vẻ chật vật. Rõ ràng công dụng của Thanh Linh Thụ không có chỉ là để chữa lành vết thương của hắn. Nếu như không, ngay từ đầu tại sao Hồ Viêm lại bằng mọi giá phải lùng bắt nó như vậy? Thanh Linh Thụ là thiên địa linh mộc, năng lượng nguyên mộc của nó vô cùng là cường đại. Mộc tính của nó là một thứ mà bất luận đối với một võ giả nhơn lại hay là yêu thú đều là mang đến lợi ích vô thường. Mà Thanh Linh Thụ cũng không giống như các loài cây khác, đối với thần hồn của võ giả là cực cấp tư dưỡng. Đột phá từ cấp 6 đến cấp 7 cần có điều kiện rất lớn, đó chính là một nút thắt lớn giữa trung tam cảnh cùng với thượng tam cảnh. Dẫu là nhân loại hay là yêu tộc đều là có vô số những kẻ bị chặn lại ở chỗ này. Nếu như so sánh với độ khó của việc đột phá từ hóa hải cảnh tới hồn hải cảnh thì là gấp bội. Mà chìa khóa ở bước này chính là thần hồn. Bởi vậy, lý do ngay từ đầu mà Hồ Phiêm muốn bắt Thanh Linh Thụ chính là vì muốn đột phá lên cấp 7. Chỉ có điều, hắn không có ngờ rằng thực lực của Thanh Linh Thụ lại mạnh đến như vậy. Lần này coi như là hắn đã mất cả trì lẫn trải. Về điểm này, chắc chắn Hồ Nhung cũng không hay. Vậy nên, để hắn từ bỏ Thanh Linh Thụ thì thực sự là không thể. Chuyện này, Diệp công tử có thể là đổi lấy thêm một điều kiện. Thanh Linh Thụ đối với bộ tộc chúng ta mà nói là quá quan trọng, thực sự không có thể nào nhượng bộ được. Diệp công tử có thể đề xuất thêm điều kiện khác, cho dù là ngang bằng với Thanh Linh Thụ thì cũng không sao. Hồ Nhung nói. Diệp Viễn nghe xong lắc đầu. Thanh Linh Thụ với ta là vô dụng, thế nhưng lại là vật cứu mạng với bằng hữu ta. Nếu như các người vẫn kiên trì muốn có nó, vậy thì hãy tự đi mà nghĩ cách thôi. Diệp Viễn chẳng hề để ý tới thái độ của Hồ Nhung. Đến Mộc Linh khốn lòng trận cũng là vô dụng, vậy thì thật sự là tộc ám ma hồ đã rơi vào thế bí. Vậy nên hắn không lo lắng về việc Hồ Nhung sẽ bỏ cuộc. Chỉ cần Diệp Viễn không đích thân ra tay thì đường có hỏng, Hồ Nhung này có thể là chạm tới Thanh Linh Thụ. Hồ Nhung cũng là nhịn không nổi, hắn rất muốn khống chế Diệp Viễn lại, ép Diệp Viễn đi bắt Thanh Linh Thụ. nhưng sự tồn tại của Bạch Quang lại khiến cho hắn phải cảm thấy phải kiêng kỵ. Tuy thực lực của Bạch Quang không cao, nhưng huyết thống của hắn thực sự là vô cùng đáng gờm. Với tộc Ám Ma Hổ mà nói, thân phận của Bạch Quang cũng gần ngang với tộc trưởng. Thế nhưng thứ khiến cho hắn kinh sợ nhất chính là cái ngày mà hắn cùng với Bạch Quang đi vào ranh giới của khu rừng hắc ám. Khi đó, từ trên người Bạch Quang tản mát ra một loại khí tức cộng hưởng cùng với khu rừng hắc ám kia. Nhưng Bạch Quang lại không hề hay biết, vốn dĩ thần cấm yêu vực chưa từng có ai dám tiến vào sâu đến như vậy. Nếu như nói Bạch Quang không có dính dáng gì tới nơi đó, còn đánh chết thì Hổ Nhung cũng không tin. Mất thành linh thụ, Hổ Viêm cũng sẽ mất đi cơ hội đột phá tới cấp 7. Nhưng nếu vì lý do gì mà Bạch Quang biến mất, tộc Ám Ma Hổ sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Đối với hậu duệ thần thú, nếu như tồn tại huyết thống không thuần chủng, thì việc mạt sát là hoàn toàn tùy ý. Về điểm này, mọi thứ đều đã được định đoạt từ lúc mới sinh ra. Nếu không phải vì vậy, cho dù là hổ chủ xuất hiện, Hổ Nhung cũng không cần phải cung kính với cái tên tiểu bối kia như vậy. Vậy cũng được. Thế nhưng người phải đáp ứng với ta rằng, chỉ khỏi thương thế Trổ Viêm đại ca. Trong lòng rối như tơ vò, thế nhưng cuối cùng thì Hổ Nhung cũng đã đưa ra quyết định khó khăn này. Vì hắn nhận ra rằng, bản thân không có cách nào có thể là đối phó với cái tên tiểu tử cấp 4 trước mặt. Chỗ dựa của hắn quá vững chãi. Với thứ huyết thống long tộc đáng sợ của hắn ta, đến long chủ cũng không phải là đối thủ. Đã vậy, lại còn là huynh đệ vào sinh ra tử với hổ chủ nữa. Một kẻ như vậy, trong yêu tộc này ai dám động đến? Diệp Viễn gật đầu đáp. Về cái này thì người cứ yên tâm đi. Thanh linh dung tâm dịch, tự át sẽ có phần của các người. Hổ Nhung chìm trong đau khổ, gật đầu nói. Vậy được, thành giao. Chờ đã, ta nói thành giao khi nào? Chẳng lẽ người đã quên lời của ta nói rồi sao? Diệp Viễn lại hỏi. Hổ Nhung ngây người, bỗng nhiên nhớ đến những gì mà Diệp Viễn từng nói, thì sắc mặt của càng lúc lại càng khó coi. Hắn chính là nói, nếu như mà lần sau tìm đến, thì hắn sẽ tăng giá. Chuyện này, Diệp công tử, dù sao thì ngài cùng với hổ chủ đại nhân cũng là huynh đệ vào sinh ra tử, cũng coi như là khách quý của hổ tộc. Chúng ta vì thành linh thụ mà mất 10 năm công sức, với hổ tộc chúng ta mà nói là một tổn thất rất lớn. Ngài có thể là ra điều kiện nào khác? Mặt Hổ Nhung đậm vẻ khốn khó. Hắn hướng ánh mắt về phía Bạch Quang. Bạch Quang cũng chẳng khách khí gì mà nói thẳng. Cái tên này thật là mau quên. Hôm đó người có ý định dành phần bất lợi cho đại ca ta. Ta đã cảnh cáo người thế nào rồi? Nghe xong Hổ Nhung toát cả mồ hôi. Trong thầm thầm lặng lặng tự kêu an. Ta nào có ý gây khó dễ cho hắn chứ. Chỉ là hắn cứng ép ta thôi. Và lại, hộ tộc đã bố trí trận pháp này mất đến 10 năm. Không thử một lần thì làm sao mà bọn hắn có thể chịu từ bỏ? Diệp Viễn đáp. Nể mặt Bạch Quang, ta cũng không có muốn làm khó người đâu. Đây là danh sách một số linh dược. Người cứ đi chuẩn bị giúp ta đi. Hổ Nhung nghe vậy vui mừng. Chỉ cần chuẩn bị một chút linh dược có đúng không? Dẫu sao thì hộ tộc chúng ta ở tại thần cấm yêu vực này cũng là có chút thế lực. Chuyện này không có thành vấn đề gì. Diệp Viễn chỉ cười. Kết quả, sau khi mà nhìn vào danh sách, nụ cười trên gương mặt của Hổ Nhung bỗng nhiên cứng đờ lại. Ở trên đó viết dày đặc các loại dược liệu, trong đó có rất nhiều loại mà đến cả hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Linh dược cấp 5, có cả linh dược cấp 6, thậm chí là số lượng còn là vô cùng lớn. Cái này không phải là ăn cướp thì là gì? Thế nào? Khi nãy người nói là cái gì cũng không thành vấn đề mà. Sao bây giờ lại nuốt lời nhanh như vậy? Diệp Viễn cười lớn. Hổ Nhung thấy hận cái miệng mình. Đã biết rõ cái tên này chính là kẻ cướp mà hắn lại không có đề phòng. Đã lỡ nói ra rồi, chẳng thể nào lấy tay tự vả mình. Bên cạnh đó, nếu như xét theo tính khí tên tiểu tử này, bây giờ mà cự tuyệt, chẳng biết là hắn sẽ gây thêm tai họa gì nữa. Cái này không sao. Ta sẽ cố gắng chuẩn bị. Hổ Nhung ngại ngùng đáp. Tính tình Diệp Viễn hắn chính là như vậy. Người ta kính hắn một, hắn sẽ đáp lại 10. Nếu như không phải trước đây Hổ Nhung cứ gây khó dễ hắn, thì hiện tại hắn cũng không chỉ không làm khó Hổ Nhung, mà sau này khi chữa cho Hổ Viêm xong, còn có thể là giúp đỡ Chỉ Bảo cho hắn đột phá lên cấp 7. Thế nhưng tình hình như hiện tại thì tất nhiên là khỏi cần phải nói. Kỳ thật, những thứ Diệp Viễn bảo Hổ Nhung chuẩn bị chủ yếu vẫn là linh dược để mà luyện chế ngũ truyền băng tâm đàn. Thì Diệp Viễn đã có được băng tâm u liền, thế nhưng linh dược cần để luyện chế ngũ truyền băng tâm đàn đều cực kỳ là hiếm gặp. Diệp Viễn vẫn chưa có đủ. Lợi dụng cơ hội này, Diệp Viễn muốn sưu tầm đủ những linh dược đó, tiền thể cũng là tham ô thêm một chút. Sao lại không có làm? Nhưng Diệp Viễn không đi bắt cây thanh linh thụ ngay, mà tìm đến chỗ Hổ Nhung, yêu cầu một số lớn các loại dược liệu, nhốt mình vào trong phòng riêng, loay hoay hai ngày sau thì mới đi ra. Vừa ra khỏi phòng, Diệp Viễn liền phát hiện ra ngoài cửa đã có cả đám người vây quanh, tất cả đều là những cao thủ cấp 6. Nhìn là biết, những tộc nhân tộc Ám Ma Hộ này đều đang chờ hắn để cùng đến linh mạch, bắt thành linh thụ. Hơn nữa, trong số bọn họ, có khá nhiều người vẫn còn đang bị thương. Hẳn chính là thương tích từ lần bắt thành linh thụ trước đó để lại. Diệp Viễn nhìn một cái rồi nói, không cần nhiều người đến như vậy đâu. Hổ Nhung người mang theo 5-3 người theo là được rồi. Còn lại về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Diệp Viễn không để ý đến phản ứng của những người khác, mang theo Bạch Quang đi luôn. Hổ Nhung rất bất đắc dĩ, đành phải chọn một vài người có thực lực mạnh nhất trong tộc rồi đi theo. Đoàn người lại tới khu phía bên ngoài linh mạch. Cảnh tượng trước mắt đã khiến cho sắc mặt của họ đều biến đổi. Vầng sáng quanh thân thanh linh thụ rực rỡ, đang liên tục công kích đại trận. Ở dưới sự công kích của thanh linh thụ, dường như là đại trận này sắp sụp đổ. Thực lực của thanh linh thụ đã mạnh đến mức này rồi. Bọn Hổ Nhung kinh hoàng hít một hơi. Nhớ tới tình cảnh ngày đó, ai nấy đều sợ hãi không thôi. Xem ra thanh linh thụ này đã sắp đột phá đến nơi rồi. Thực lực rất mạnh, e rằng còn mạnh hơn cấp 6 đỉnh phong nhiều. Nếu như không có nhờ Mộc Linh Khốn Long trận này có hiệu quả khắc chế với nó, sợ rằng ngay cả đại trận cấp 6 đỉnh phong cũng không làm gì được nó. Dù vậy, đại trận này cũng không thể nào chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Diệp Viễn cười nói. Mấy người đứng xung quanh nhìn hắn giống như là nhìn một tên quái vật vậy. Người này lại bình tĩnh đến như vậy. Phải biết rằng Diệp Viễn mới có cấp 4, đối mặt với thanh linh thụ đã là cấp 6 đỉnh phong, lại không có hề lộ ra một chút nào sợ hãi. Dây thần kinh của cái người này cũng quá thô to rồi. Đối mặt với cảnh tượng như vậy vẫn có thể bình thản ung dung. Trừ thần kinh thô to ra thì chỉ có thể là nhờ thực lực của bản thân đã mạnh đến trình độ không cần phải sợ hãi. Những hiểu biết của Diệp Viễn về linh vật trong đất trời này không phải là thứ mà tộc nhân Ám Ma Hồ có thể nghĩ. Toàn bộ thần vật cũng đều không có ai có thể hình dung. Tri thức trên phương diện luyện đan của hắn không chỉ là giới hạn trong những dược liệu cấp thấp này. Diệp công tử, hãy mau ra tay đi. Ta sợ đại trận sắp không thể nào duy trì nổi nữa. Hồ Nhung nhịn không được, bắt đầu thúc giục. Mộc Linh Khốn Lòng trận đã là lung lay sắp đổ. Giống như thế, bất cứ khi nào cũng đều có thể sẽ bị thanh linh thụ đánh vỡ. Hồ Nhung đâu còn tâm trạng đứng đó nghe Diệp Viễn cảm khái về mức độ cường đại, về thực lực của cái cây thanh linh thụ này nữa. Diệp Viễn gật đầu, tùy tiện bóc ra một cái bình nhỏ. Ở trong bình có chứa một ít bột phấn gì đó. Vậy bột phấn này lên người đi. Những dây đó sẽ không có tấn công các người nữa. Diệp Viễn nói. Cái này có tác dụng sao? Một tộc nhân Ám Ma Hồ nhìn nhũ bột phấn ở trong cái bình nhỏ, vẻ mặt không tin. Gã đã từng thấy sự lợi hại của mấy cái dây kia. Ngay cả một cường giả cấp 6 như gã cũng là không thể nào chống đỡ. Một lọ bột phấn nhỏ nhỏ có thể là ngăn cản được đám dây đó hay sao? Đùa thế này thì có hơi quá. Diệp Viễn lạnh nhạt liếc mắt nhìn gã một cái nói. Nếu như người tự tin, có thể là tránh thoát được những dây này, người có thể là không cần rắc bột. Đừng có trách ta không nhắc nhở người trước. Cái dây này có thể là tiết ra độc, có thể là tổn thương đến thần hồn. Một khi bị quấn vào, sẽ không còn đường sống nào đâu. Mấy người vừa nghe lập tức biến sắc, bọn họ đúng là không biết cái loại dây này còn có thể tiết ra độc. Thanh linh thụ không phải là loại cây có thể tiết ra dịch thanh linh dung tâm sao? Vì sao lại còn tiết ra cả chất độc nữa? Hồ Nhung cũng biến sắc nói, thảo nào, sau khi mà trở về, Hồ Phiêm đại ca cứ uể oải, không có tinh thần, nói cũng không có rõ lời, thì ra là trúng độc của thanh linh thụ. Trước đây, khi Hồ Phiêm trở về, chỉ kịp nói vài từ, bắt thanh linh thụ, cứu ta. Từ đó về sau, hắn không tỉnh lại nữa. Nhưng các vụ sư chập tộc đã kiểm tra thân thể của Hồ Phiêm, lại không thể tìm ra được nguyên nhân. Chỉ biết thần hồn của Hồ Phiêm suy yếu, hay là bị thương rất nặng. Giờ vào đường cùng, Hồ tộc mới bố trí Mộc Linh Khốn Lòng Trận, tính muốn ra tay bắt sống thanh linh thụ. Nào ngờ, vẫn là thất bại trong gang tấc. Diệp Viễn nói, cái loại linh vật của thiên địa này, làm sao lại không có một chút tuyệt chiêu tới dự phòng chứ? Độc của thanh linh thụ này có tên là vô ảnh hồn độc, chuyên nhằm tới thân hồn. Phương pháp kiểm tra bình thường đều sẽ không thể nào tra ra được. Nếu như có ngày rơi vào ranh giới sống chết, thanh linh thụ có thể là tiết thứ độc này ra ngoài cơ thể, khiến cho không khí tràn ngập những loại độc tố này. Loại độc này không mùi cũng không vị, vô cùng là khó đề phòng. Như vậy khả năng khi đó tộc trưởng Hồ Phiêm nhất định là đã khiến cho nó rơi vào đường cùng, nhưng cuối cùng thì bản thân hắn lại trúng độc. Mặc dù Diệp Phiến chưa gặp Hồ Phiêm, thế nhưng hắn đã sớm có suy đoán về chứng bệnh của ông ta. Vừa rồi nghe Hồ Nhung nói thì biết là không sai được. Loại độc vô ảnh hồn này là con bài bí mật của thanh linh thụ, cực kỳ lợi hại. Nếu như không có hiểu biết về thanh linh thụ thì người tấn công nó sẽ rất dễ dàng bị trúng độc. Thế nhưng loại linh vật của thiên địa này vốn là vô cùng hiếm có. Liệu trên thế gian có được mấy người có hiểu biết về nó? Nhưng Diệp Viễn lại biết, một khi thanh linh thụ ép vô ảnh hồn độc ra bên ngoài cơ thể, thì thực lực của bản thân nó sẽ cũng bị hao tổn nặng. May mà nơi này chính là một linh mạch có thuộc tính mộc, cho nên thực lực của thanh linh thụ không chỉ được khôi phục nhanh chóng đến trạng thái tốt nhất, mà còn là tiến thêm bước nữa. Dù cho hôm nay Hồ Phiêm có quay lại đây, thanh linh thụ cũng không cần phải vận dụng đến tuyệt chiêu sống còn này của mình nữa. Mấy người nghe Diệp Viễn nói thì vẻ mặt đều lộ ra vẻ vừa sợ vừa kinh. Thanh linh thụ này đúng thật là khó mà đối phó. Nếu như ngày đó thanh linh thụ cũng sử dụng chiêu này, vậy mấy người bọn họ đều không thể nào thoát, tất cả đều sẽ kết thúc tại đây. May mà thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ mạnh, các bạn là không thể nào bức bách cho thanh linh thụ dùng đến tuyệt chiêu. Ta đã nói đến nước này rồi, các người muốn dùng thuốc này thì dùng. Đại trận cũng không thể nào chống đỡ được bao lâu nữa. Ta cũng không có công sức đâu mà lãng phí vì các người đâu. Các người còn không có ra tay nữa, vậy ta sẽ tự mình tiến vào. Diệp Viễn không nhịn được nữa nói. Hồ Nhung biết người này không dễ chọc, vội trầm mặt bảo tộc nhân. Bảo các người rắc thì cứ rắc đi, làm nhảm lắm lời như vậy làm gì. Mấy người nghe Diệp Viễn nói xong cũng đã khắc sâu nhận thức về thanh linh thụ. Nhưng chính vì thế, bọn họ càng không có lòng tin với cái thuốc bột này của Diệp Viễn. Có điều, Hồ Nhung đã ra lệnh, bọn họ cũng đành phải làm theo, ra bột phấn lên người mình. Bột phấn này có thứ mùi cực kỳ là gắt mũi, khiến cho bọn họ váng đầu hoa mắt một trận. Cái bột phấn này có độc, thế nhưng mà độc tính không cao, thích ứng là được rồi. Các người cũng đừng có nên vận công bức độc ra, nếu như không tự gánh lấy hậu quả. Những người này đang có ý định vận công bức độc, Diệp Viễn liền nói ngay. Sắc mặt của Hồ Nhung âm trầm khó đoán. Vì sao người lại không có vấn đề gì? Diệp Viễn lườm hắn thản nhiên nói. Bởi vì ta trông rất đẹp trai. Ngoại hình của Diệp Viễn rất đẹp trai, thế nhưng chắc chắn không phải là nhờ hắn đẹp trai mà không có phản ứng với độc dược. Xong, tất nhiên Diệp Viễn sẽ không nói chuyện mình có nguyên tử linh mộc cho đám người này nghe. Chút độc ấy đối với những cường giả cấp 6 mà nói thì cũng chẳng đáng là gì, nhịn một chút là được. Chỉ có điều bọn họ vẫn rất nghi ngờ hiệu quả của bột phấn. Khi tiến vào đại trận, cả đám vẫn là vận dụng đến 10 thành công lực, chỉ sợ đám dây kia cuốn lấy mình. Diệp Viễn thì bước tới vô cùng tự tin, nghênh ngang tiến vào đại trận. Khi bọn họ đến gần thành lình, tộc nhân của tộc Ám Ma Hồ phát hiện ra dây đó không chỉ là không có bò về phía mình, mà còn có vẻ dường như sợ hãi mà tránh ra xa. Chứng kiến tình huống như vậy, rốt cuộc thì bọn họ cũng biết Diệp Phiến này không hề khoác lác. Người ta là thật sự có bản lãnh. Chẳng trách một tên tiểu tử mới cấp 4 đã dám hùng hồn nói là mình tới bắt thành linh thụ. Chỉ một lọ bột thuốc bột nhỏ của người ta thôi đã dễ dàng giải quyết được vấn đề khiến cho cả đám cường giả cấp 6 bọn họ phải đau đầu. Đại ca, cái bột phấn này của huynh thật đúng là thần kỳ. Mấy cái dây đó né chúng ta luôn rồi. Bạch Quang cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Viễn cười. Vạn vật trong đất trời, tương sinh tương khắc. Cây thanh linh này đúng là rất lợi hại. Thế nhưng cũng có một vài thứ khiến nó phải kiêng dè. Bột phấn này lấy lộc sinh thảo tới làm thuốc dẫn, để mà dùng hợp một số những dược liệu, rồi luyện chế ra. Nên nó được gọi là bột lộc sinh. Đây chính là một trong những thứ mà thanh linh thụ kiêng kỵ. Lộc sinh thảo có đẳng cấp không cao, thì đã đến cấp 5. Nhưng nếu như thanh linh thụ dính phải độc của nó, thì độc này sẽ giống như là ôn dịch, ngăn chặn mộc nguyên lực ở bên trong cơ thể của cây. Những cái dây này đều là dây con của thanh linh thụ, cho nên chúng hết sức là kiêng kỵ cái bột lộc sinh này. Hồ Nhung cùng với những tộc nhân đứng ở bên cạnh nghe giải thích mà choáng váng cả đầu. Gã Diệp Viễn này hiểu biết quá sâu về thanh linh thụ này đi. Vạn vật trong đất trời, tương sinh tương khắc, đạo lý này ai mà không hiểu. Thế nhưng ai có thể biết được đâu là thiên địch của cái loài cây hiếm gặp như là thanh linh trụ thứ. Chẳng lẽ cái tiền tiểu tử này là một bộ từ điển sống hay sao? Bạch Hoàng giơ một ngón tay cái lên, chân thành tán thưởng từ đáy lòng. Đại ca quả nhiên là đại ca, thật lợi hại. Diệp Viễn cười, mắng. Đây là ngày đầu tiên, người quen biết ta chắc. Những thứ này đã là gì? Hồ Nhung cùng với tộc nhân lại đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không còn gì để nói. Việc mà hồ tộc bố trí 10 năm vẫn không thể nào giải quyết, Diệp Viễn chỉ dùng một lọ bột phấn liền xử lý xong. Thế này vẫn chưa có coi là gì sao? Vậy đối với Diệp Viễn, cái loại việc như thế nào thì mới được tính là để ý đến? Lúc gần tiếp cận đến bản thể của thanh linh thụ thì các người phải cẩn thận một chút. Linh mạch ở chỗ này đã hoàn toàn bị thanh linh thụ này chiếm cứ. Dây dợ rễ cây của nó có thể là len lỏi tới khắp mọi ngõ ngách. Lát nữa, các người kiềm chế những nhánh dây của nó giúp ta, để ta đối phó với bản thể. Diệp Viễn trịnh trọng nói. Người tự đối phó với bản thể sao? Hồ Nhung trừng to mắt, hoàn toàn không thể có thể nào tin tưởng. Hồ Nhung biết bản lĩnh của Diệp Phiến không nhỏ, cho nên mới có thể kiềm chế đại bộ phận tinh lực của thanh linh thụ. Thế nhưng dựa theo ý tưởng của Hồ Nhung, người tấn công chủ đạo vẫn nên là hắn. Dù sao thì thực lực của Diệp Phiến vẫn còn quá thấp. Nhưng hiện tại tình huống là thế nào vậy? Sao lại hoàn toàn trái ngược với suy tính của anh ta? Ta cũng rất muốn cho người. Thế nhưng người là đối thủ của nó hay sao? Cây thanh linh hiện tại đang dốc hết sức công kích đại trận. Những dây con hoàn toàn là hành động theo bản năng thôi. Nếu như lúc bản thể của nó hồi phục lại tinh thần, cái bột lộc sinh có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hồ Nhung bị hắn hỏi đến á khẩu, không có thể nào trả lời. Bởi đúng là khi đối mặt với cây thanh linh, hắn hoàn toàn không có hề có sức đánh trả. Thôi được rồi, không lãng phí thời gian nữa. Đợi một lát nữa, các người gây ra động tính càng lớn càng tốt, thú sự trí của nó. Còn lại cứ giao ta. Đại ca, huynh phải cẩn thận. Bạch Quang quan tâm dặn dò. Cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Nói xong, Diệp Viễn tung người nhảy tới, cực nhanh nhẹn điền tiến lại gần bản thể của thanh linh thụ. Lúc này, Hồ Nhung với đám người đi cùng cũng đã không còn nhẹ nhàng như trước đó nữa. cả đám đều cao cảnh giác, giống như sắp phải gặp kẻ địch mạnh. Diệp Viễn cấp tốc lại gần, nhưng rốt cuộc vẫn là khiến cho Thanh Linh Thụ chú ý đến. Xong, Thanh Linh Thụ không có quá để ý đến Diệp Viễn, chỉ phải tất cả cái đám dây leo bỏ về phía hắn, còn mình thì tiếp tục công kích đại trận. Trong mắt nó, cái tên tiểu tử cấp 4 này chẳng khác gì là một con sâu cái kiến. Nhưng mà lúc này, ý cảnh phòng trì lưu động của Diệp Viễn đã phát huy hoàn toàn, tránh khỏi những đám dây này một cách cực kỳ là khéo léo, tiếp tục lao nhanh về phía bản thể của cây Thanh Linh. Đến khi Thanh Linh kịp phản ứng, Diệp Viễn đã cách bản thể của nó chưa đến trăm trượng. Khoảng cách trăm trượng này đối với Diệp Viễn hiện tại chẳng qua chỉ là một cái trước mắt thôi. Đến lúc này, Thanh Linh Thụ mới bắt đầu coi trọng con sâu cái kiến Diệp Viễn. Nó dừng công kích đại trận, đặt trọng tâm lên người Diệp Viễn. Thanh Linh Thụ vừa mới chuyển rời trọng tâm chú ý, đại trận liền giảm bớt áp lực, lập tức áp chế vầng sáng trên thân thể của cây xuống rất nhiều. Cho dù vậy, bằng vào thực lực của Thanh Linh Thụ cũng là đã thừa đủ để mà đối phó với Diệp Viễn. Khu vực xung quanh bản thể của nó một lần thứ hai lại sáng rực lên, sau đó thì vô số những dây leo phá đất chùi ra, tràn ngập khắp không gian. Mặc dù Diệp Viễn có thần pháp tuyệt đỉnh, cũng không cách nào tìm được khe hở mà tiến vào. Lúc này, trước mặt Diệp Viễn như là có một bức tường cao chặn lại, mặc cho hắn cố gắng thế nào đi nữa cũng không có thể nào vượt qua. Diệp Viễn cao chặt lông mày, quanh thân hắn bỗng xuất hiện vô số những bông hỏa liên bao chặt lấy. Hỏa liên này vừa xuất hiện liền không chút nào do dự mà xông thẳng về phía tường dây leo. Tiểu hỏa bấy giờ đã là nguyên hỏa cấp 5, ngọn lửa mạnh mẽ không gì sánh được. Đám dây này đều là dây con của Thanh Linh Thụ, thực lực chỉ tầm cấp 5 là cao nhất. Như vậy thuộc tính, tinh đàn hỏa liền lại hoàn toàn khắc chế cái đám dây leo này. Và thế là những tiếng xèo xèo vang lên khắp nơi. Cái tường dây nhanh chóng bị nguyên hỏa của Diệp Viễn đốt thành tro. Song đau đầu hơn là địa vực này là linh mạch thuộc tính mộc. Đám dây này căn bản là đốt không hết. Đốt xong đám này thì lại có đám khác leo ra. Chúng điên cuồng sinh trưởng, sau đó bị tiểu hỏa vô tình đốt trụi. Đám người hộ nhùng lúc này cũng đang bận hỗn chiến với đám dây đến tối mày tối mặt. Nhưng bên họ, dù có cả đám người mà tình hình vẫn không có thể nào đổ sộ bằng như phía Diệp Viễn. Mấy người tùy đều là những cường giả cấp 6, thế nhưng phải đối mặt với đám dây sinh trưởng nhanh như chớp này, bọn họ cũng không có cách nào xử lý nổi. Ban đầu, Thanh Linh Thụ vốn đặt trọng tâm ở chỗ đám người hộ nhùng, nhưng lúc này nó đâu còn thời gian mà xử lý bọn họ. Nó đã dồn hết tình lực tới lên người Diệp Viễn. Vì thế, cái đám dây ở bên phía hộ nhùng bắt đầu mất đi sự khống chế, áp lực trên người bọn họ cũng nhẹ bớt hơn nhiều. Hộ nhùng nhìn về phía Diệp Viễn, tình hình bên đó thật sự là quá hoành tráng, làm cho hắn phải nghẹn họng mà nhìn chân chối. Hắn kinh ngạc không có phải là vì nguyên hỏa của Diệp Viễn, mà là vì trình độ khống chế nguyên hỏa của hắn đã đạt đến mức đỉnh cao. Võ giả bình thường sở hữu nguyên hòa cũng tuyệt đối không thể làm được đến mức độ cắt đứt hoàn toàn công kích của đám dây như vậy. Hơn nữa, nơi này lại chính là linh mạch thuộc tính mộc. Mặc dù nguyên hòa bình thường có thể là ngăn cản dây, nhưng không có khả năng đốt trụi bọn nó chỉ trong nháy mắt như vậy. Nguyên hòa này cũng không có phải là cái thứ bình thường. Người thiếu niên này thật là đáng sợ đi. Thế nhưng mà lúc này, dù tốc độ cao như Diệp Viễn, lại vẫn là bị đám dây kia sinh trưởng điên cuồng kéo chậm chân. Khoảng cách trăm trượng không dễ gì rút ngắn. Diệp Viễn vẫn bước tới vô cùng thong thả, rất vững chắc. Trên mạnh linh mạch này, nguyên mộc của Thanh Linh Thụ gần như là vô tận, cho nên nó có thể liên tục không ngừng sản sinh ra những dây leo đến tấn công Diệp Viễn. Thế nhưng nguyên hòa của Diệp Viễn dường như cũng là vô cùng vô tận, mặc cho nó tấn công bao nhiêu, Diệp Viễn đều là có thể đốt trụi bọn chúng. Dùng nguyên hỏa ở mức độ này cũng khiến cho nguyên lực của Diệp Viễn tiêu hao rất nhanh. Sau lần này đến đây, Diệp Viễn đã chuẩn bị đầy đủ khá nhiều những loại đan dược tới bổ sung nguyên lực. Lúc này hắn cắn dược như là không muốn sống, cho nên không đến nỗi rơi vào tình trạng suy kiệt nguyên lực. Hiện tại là lúc tinh đàn thánh hỏa thể hiện ra khả năng tinh lọc cực kỳ là cường đại của mình. Những dây leo thô to như vậy đều là bị tinh đàn thánh hỏa đốt cháy sạch sẽ một cách nhanh chóng. Tốc độ đốt cháy này cao hơn nhiều so với nguyên hỏa cấp 5 bình thường. Sau khi tiến hóa, tiểu hỏa đã sinh ra linh trí. Uy lực của tịnh đàn thánh hỏa dĩ nhiên là sẽ càng mạnh hơn rất nhiều so với nguyên hỏa cấp 5 thông thường. Lấy ví dụ như một đại trận có ý thức điều khiển và vận chuyển một cách tự chủ, thì uy lực của nó tuyệt đối là vượt xa đại trận cùng cấp bình thường. Diệp Viễn nhanh chóng vượt qua khoảng cách 50 trượng, càng tiến lại gần bản thể của thanh linh thụ hơn nữa. Đột nhiên, đám dây leo của thanh linh thụ vây bên cạnh Diệp Viễn lùi nhanh về sau, giống như là thủy triều rút đi vậy. Trông qua còn tưởng rằng chúng đã bị Diệp Viễn dọa cho sợ chết khiếp. Phía bên Hồ Nhung hiện giờ áp lực cũng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thấy tình cảnh này không khỏi quá đỗi vui mừng. Có lẽ thanh linh thụ cũng không có chịu nổi nữa. Diệp Viễn này quả nhiên vô cùng lợi hại. Thực lực thua vài cấp mà vẫn có thể đánh cho thanh linh thụ này thua xiềng liềng. Hồ Nhung đại nhân, hắn đang làm gì vậy? Vì sao lại bất động như vậy? Đúng như vậy, đang có một cơ hội tuyệt hảo, thế nào lại bỏ qua? Khi đám dây leo lùi lại, Diệp Viễn cũng không thừa thắng xông lên. Trước đó, hắn còn tiến lên vài bước, thế nhưng lúc này đã triệt để đứng im, khiến cho tộc nhân của tộc Ám Ma Hồ vô cùng là khó hiểu. Các người là cái đám đầu heo sao? Thanh linh thụ này chính là linh mộc cấp 6 đỉnh phong đấy. Sao lại dễ dàng đối phó như vậy được? Ngậm cái mồm vào. Khuấy cho động tĩnh lớn hơn một chút nữa đi, để cho thanh linh thụ phân tâm. Vậy thì các người đã lập công rồi. Bạch Quang bỗng hét lớn. Tốc độ của Bạch Quang rất nhanh, xuyên qua đám dây leo mà chúng không thể nào bắt được hắn. Đám người bên phía Hồ Nhung nghe vậy, trong lòng hết sức căng thẳng, lực đánh ở trên tay cũng tăng thêm vài phần. Bọn họ đều hiểu, bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt, nhất định là phải dốc toàn lực để mà ứng phó. Diệp Viễn vẫn đứng im không nhúc nhích, nhưng không phải là hắn không làm gì. Ngược lại, lúc này áp lực của Diệp Viễn còn lớn hơn trước. Chỉ có Diệp Viễn biết, điểm mạnh nhất của thanh linh thụ không phải là đám dây biết quấn người này, mà là những công kích vào thần hồn một cách xuất quỷ nhập thần. Đối với võ giả mà nói, thanh linh thụ chính là một vật cực kỳ quý, bởi vì nó có thể tầm bộ thần hồn cho võ giả, giúp võ giả đột phá cảnh giới. Thế nhưng đồng thời, công kích lên thần hồn của thanh linh thụ cũng thuộc cái dạng mạnh không gì sánh được. Giống như hổ phiềm, chưa nói chúng độc vô ảnh hồn, bản thể của thanh linh thụ còn có thể là phân bố một loại vật chất vô sắc, vô vị, vô hình, chuyên tấn công thần hồn của võ giả. Cái loại thủ đoạn này trông khá tương tự với thần hồn bí ký của võ giả nhân loại, thế nhưng là cũng có điểm bất đồng. Bởi vì thanh linh thụ không có thần hồn, loại thủ đoạn công kích này chỉ là bản năng của nó mà thôi. Thế nhưng thủ đoạn công kích này còn khó lòng phòng bị hơn công kích thần hồn bình thường. Chưa nói, thanh linh thụ trước mắt đã lên đến cấp 6. Trạng thái của Diệp Viễn lúc này đã là toàn bộ triển khai, hoàn toàn đạt đến tầm cảnh, tầm như bàn thạch. Bất cứ một tia dao động nào ở xung quanh đều không có thể nào thoát khỏi cảm nhận của hắn ta. Đến rồi. Diệp Viễn quát nhẹ một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Bằng phá hồn lực bây giờ của Diệp Viễn, hắn căn bản là không thể nào chống lại loại công kích này, cho nên chỉ có thể lựa chọn tránh né. Đối với những văn tự màu vàng kim cùng với viên thác châu kia, Diệp Viễn thật sự cũng không tin tưởng nhiều lắm. Một kích không trúng, thanh linh thụ lại điên cuồng phát động tiếp. Phòng lôi cực quang độn pháp của Diệp Viễn đã phát đi đến cực điểm, liên tục di chuyển trong phạm vi lớn, tránh né khỏi công kích của thanh linh thụ. Xong, Diệp Viễn cũng không có phải là đang trốn tránh không mục đích, mà là tiến hồi tiến một tới một cách có ý thức. Bởi điểm này, e rằng là thanh linh thụ vẫn không phát hiện ra. Thanh linh thụ chính là sinh vật của thiên địa, nhưng cũng chỉ là vật không có linh trí. Xong, nó đã tu luyện đến trình độ hiện tại, rõ ràng là đã có linh trí, thậm chí linh trí của nó còn là rất cao. Đám Hồ Nhung mở đại trận muốn vây lấy nó, lại bị nó mai phục tấn công, chứ chút nữa toàn quân bị diệt. Từ điểm này có thể nhìn thấy, linh trí của thanh linh thụ này cao đến cỡ nào. Lúc này, nó đang đau buồn phát hiện, cái kiến con sâu mà nó xem thường ấy, thế mà thực sự có thực lực uy hiếp được nó. Lần này, thanh linh thụ đã thật sự sốt ruột. Bỗng nhiên, cây thanh linh ngừng lại tất cả các đòn công kích đối với thần hồn Diệp Viễn. Cùng thời khắc đó, không khí dường như bắt đầu xuất hiện một ít thứ gì đó như có như không. Chính là lúc này, Diệp Viễn đã sớm nhắm chuẩn thời cơ, ngay khi mà thanh linh thụ vừa mới thả tuyệt chiêu, thả vô ảnh hồn độc vào bên trong không khí, thì Diệp Viễn kích phát tốc độ đến cực hạn. Cũng trong lúc đó, Diệp Viễn điên cuồng thúc đẩy huyết mạch côn bằng ở bên trong cơ thể, cộng thêm phòng lồi cực quang độn pháp, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt. Gần như chỉ là trong chớp mắt thôi, Diệp Viễn đã tiến đến gần bản thể thanh linh thụ. Không biết từ khi nào, trong tay Diệp Viễn xuất hiện hơn chục cây châm bạc, không chút nào do dự mà đâm thẳng vào vị trí rễ cây. Đám người hộ nhung đột nhiên thở hổn hển. Ngay tại thời khắc vừa rồi, da đầu của bọn họ đều giống như là muốn nứt ra. Trong không khí truyền tới một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, khiến cho mỗi người đều giống như ngừng thở. Mà lại khí tức nguy hiểm này, ngay ở tại thời điểm Diệp Viễn đâm châm bạc xuống thì đều biến mất không còn. Hồ Nhung nhìn về phía bóng dáng Diệp Phiến ở phía xa, ánh mắt tràn đầy sự kiêng kỵ. Người thiếu niên này quá mạnh đi. Một cây thanh linh khiến cho cả hộ tộc đều phải bó tay hết cách, lại cứ như vậy bị Diệp Phiến hắn tóm gọn. Hồ Nhung đại nhân, cây thanh linh bị tóm rồi sao? Một gã tộc nhân không dám tin tưởng hỏi lại. Hồ Nhung trịnh trọng gật đầu. Nhất định là như vậy rồi. Nếu như không phải nó đã bị bắt, vừa rồi chúng ta đã biến thành cái xác không hồn. Cái này không phải nghi ngờ, đại ca nói có thể là bắt được nó thì nhất định chính là như vậy. Bạch Quang vênh cái mặt lên, giống như thể là nó cũng góp công bắt sống thanh linh thụ vậy. Đám hổ nhung đến gần, thấy mấy cây châm bạc cắm ở trên rễ, không khỏi thở dài. Thật không có thể nào tưởng tượng được, một đại thụ che trời cỡ này lại bị mấy cây châm bé nhỏ này kiềm chế lại. Khi đang nói, đại thụ cao chọc trời đến tầng mây cũng rút nhỏ đi nhanh chóng, sau đó thì biến thành một gốc cây cỡ miệng chén. Thanh linh thụ tu luyện đến loại trình độ này, tất nhiên là có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước. Nó trúng phải phong linh châm của ta, này đã khó có thể điều động nguyên lực. Này đã khó có thể điều động nguyên mộc ở bên trong cơ thể. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ta thực sự không thể nào tin được một cây thanh linh cấp 6 đỉnh phòng lại bị một thiếu niên cấp 4 người chế ngự như vậy. Hồ Nhung cảm thán không thôi. Ngày hôm nay, coi như là hắn đã được mở rộng tầm mắt. Thanh linh thụ mà ngay đến tộc trưởng Hổ Viêm cũng không làm gì được, lại bị thua trong tay của người thiếu niên Diệp Viễn này. Diệp Viễn đang định nói gì thì chợt sắc mặt cũng biến đổi. Một luồng khí tức cực kỳ là đáng sợ từ xa vọt về phía bọn họ chỉ trong chớp mắt. Tốc độ này đã sắp đạt đến mức không có thể nào tưởng tượng nổi. Hết tập 89 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.